Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 578, khiêu chiến Lâm Phong, chương 580, khiêu chiến Lâm Phong, 7 người chọn 5 người, mắc đi cầu vị có 2 người, sẽ bị đào thải. Lần này khiêu chiến chủ trì người đi tới 7 người trước người. Ánh mắt lập lòe, lập tức hỏi, các ngươi cho rằng ai tối hẳn là bị đào thải? 7 người này nghe được hắn câu hỏi sửng sốt một chút. Bất quá sau đó ánh mắt của bọn họ liền ở những người khác trên người lưu truyền. Cuối cùng, ánh mắt của bọn họ nhiều nhất đều rơi vào trên người 2 người. Trước hết thắng được 2 người, Lâm Phong cùng với Lạnh Lùng thanh niên. Dưới cái nhìn của bọn họ, Lâm Phong đại pháp lực lượng tuy rằng mang cho bọn họ mãnh liệt rung động, hắn khả năng nắm giữ rất cường đại sao sao, nhưng mà Lâm Phong đối phó người là yếu nhất huyền vũ cảnh tầng 4 người vũ kiếm, tựa hồ có thủ xảo thành phần ở trong đó. Nếu là đổi quá một người, Lâm Phong khả năng liền không dễ dàng như vậy thắng được. Hơn nữa, biết Lâm Phong am hiểu đại pháp lực lượng, bọn họ hoàn toàn có thể thủ xảo chiến thắng Lâm Phong. Đối phó một cái chân nguyên khí tức yếu ớt so với, thậm chí còn không có đến huyền vũ cảnh giới người, tựa hồ có quá nhiều phương pháp. Cho tới cái kia Lạnh Lùng thanh niên, hắn tuy rằng chiến thắng chính là huyền vũ cảnh tầng 5 người, nhưng cũng nắm giữ xuất kỳ bất ý thành phần ở trong đó. Dựa vào nát tan kiếm thủ đoạn mới thắng 5 người kia, nhưng là đường đường chính chính chiến thắng huyền vũ cảnh tầng 5 người. Vì lẽ đó bọn họ đều cho rằng Lâm Phong cùng Lạnh Lùng thanh niên tối hẳn là bị đào thải. Cái kia chủ trì người cũng theo ánh mắt của mọi người rơi vào Lâm Phong cùng Lạnh Lùng thanh niên trên người, lập tức cười cợt, nói, vậy ta liền không làm lỡ chư vị thời gian. Các ngươi đã cho rằng bọn họ 2 người tối nên đào thải. Rất đơn giản, các ngươi ai muốn ý cùng trong bọn họ một người chiến thắng, đào thải bọn họ, bại, chính các ngươi đào thải. Như vậy, chỉ cần 2 trận chiến đấu liền được rồi. Người này tiếng nói hạ xuống, đoàn người ánh mắt ngưng lại. Này quy tắc xác thực rất đơn giản, bọn họ 5 người, một người cùng Lâm Phong chiến, bại giả đào thải, tên còn lại cùng Lạnh Lùng thanh niên chiến, tương tự là bại giả đào thải. 2 trận chiến đấu là có thể đào thải 2 người, còn lại 5 người tham gia tuyết vực thi đấu. Đương nhiên, này quy tắc có một cái rõ ràng nhất bỏ sót, chính là cái kia trong 5 người không tham chiến 3 người chính là trực tiếp thăng cấp, căn bản không cần đối mặt đào thải nguy hiểm. Nói như vậy, ai muốn ý đi chiến đây? Mặc dù Lâm Phong cùng Lạnh Lùng thanh niên là bị bọn họ cho rằng yếu nhất, nhìn thấy bọn họ đều trầm mặc, mặt của người kia thượng quả nhiên lại lộ ra một nụ cười, nói, các ngươi nếu là không muốn chọn bọn họ, vậy ta liền để bọn họ chọn trong các ngươi một người. Quy tắc như thế, thủ đoạn cao cường, đoàn người thầm nghĩ trong lòng một tiếng. Để Lâm Phong 2 người bọn họ chọn, khẳng định là chọn yếu nhất 2 người kia. Như vậy trong 5 người yếu nhất 2 người, e sợ chính mình cũng chạm không được, còn không bằng bọn họ chủ động đi chọn Lâm Phong cùng với Lạnh Lùng thanh niên ai làm chính mình đối thủ, như vậy còn không đến mức mất mặt. Dù sao vừa nãy bọn họ 5 người chiến đấu mọi người đều tận mắt nhìn, ai mạnh ai yếu rất rõ ràng. Ta trước tiên đánh đi, ta liền tuyển hắn. Lúc này, cái kia 5 người bên trong có một người đi ra, ngón tay Lạnh Lùng thanh niên. Hắn không có chọn Lâm Phong. Dưới cái nhìn của hắn, Lâm Phong khí tức tuy yếu ớt, chỉ là sao sao mạnh, nhưng Lâm Phong triển lộ thực lực không nổi bật, còn có thể sẽ lật thuyền trong mương. Bởi vậy, hắn chọn này Lạnh Lùng thanh niên chiến càng ổn thỏa mấy phần. Trên thực tế, sự lựa chọn của hắn không có sai, thắng lợi cuối cùng là thuộc về hắn. Biết rồi, lạnh lùng thanh niên thủ xảo thủ đoạn. Hắn ở chiến đấu thời gian hơi thêm phòng bị, chỉ dùng nửa nén hương thời gian, liền đem đối phương đánh bại, thuận lợi thăng cấp, bắt được tuyết vực thi đấu tiêu chuẩn. Còn sót lại một người, ánh mắt của mọi người toàn bộ đều rơi vào Lâm Phong trên người. Lâm Phong trở thành đoàn người tiêu điểm, chỉ cần lại có thêm một người cùng Lâm Phong một trận chiến. Tuyết vực thi đấu tiêu chuẩn, liền đem toàn bộ định ra đến. Ngày mai, xuất trình tuyết vực, mê, thành. Lâm Phong có thể không lưu lại, trở thành một người trong đó. Bất quá rất nhiều người cũng không lớn xem trọng Lâm Phong. Đại pháp lực lượng mạnh, người khác có rất nhiều thủ đoạn có thể đối phó hắn. Ta đến cùng hắn đánh đi. Quả nhiên, mặt khác còn lại bốn người kia trong, có một người chỉ vào Lâm Phong đạo, trong ánh mắt lộ ra tự tin. Nếu còn lại Lâm Phong một người, liền dễ làm, hắn tuyệt đối có thể đem Lâm Phong trục xuất, đoạt được tuyết vực thi đấu tiêu chuẩn. Cùng vừa nãy người kia ý nghĩ không giống, người này cho rằng Lâm Phong mới là dễ dàng nhất chiến thắng. Lâm Phong nhìn về phía này chỉ mình thanh niên, một thân thanh sắc trường sam. Hắn chiến đấu mới vừa rồi Lâm Phong cũng nhìn thấy, người này am hiểu nhất là tốc độ, tốc độ. Hắn muốn hỏng việc, nhìn thấy là người này đứng ra, nhất thời đoàn người càng cảm giác hơn Lâm Phong không có hy vọng. Đại pháp lực lượng mạnh mẽ, người khác có tốc độ, hắn liền tới gần người khác cơ hội đều không có. Cuộc chiến đấu này kết cục nhất định sẽ là Lâm Phong bại. Được, hai người các ngươi đánh đi. Những người khác dồn dập tránh ra đến. Này tuyết vực thi đấu cuối cùng một cái tiêu chuẩn liền đem ở Lâm Phong cùng người này trong lúc đó sản sinh. Có khả năng nhất chính là này thanh sắc trường sam thanh niên. Này thanh y người nhìn Lâm Phong, khóe miệng ngậm lấy một vệt tự tin cười, nhàn nhạt mở miệng nói, ngươi đã xem qua ta chiến đấu, ngươi ta trong lúc đó căn bản không có bất ngờ. Ngươi một thân đại pháp lực lượng phi thường kỳ lạ, cũng không dễ dàng, ta liền không thương ngươi, chính ngươi lựa chọn lui ra đi. Này tuyết vực thi đấu, mặc dù ngươi tham chiến, cũng sẽ không có bất cứ hy vọng nào. Lâm Phong nghe được lời của đối phương cảm giác hơi có tốt hơn cười. Không để ý chút nào, vàng như nghệ trên mặt, như trước lộ ra hàm hậu cười yếu ớt. Mặc dù là những người quen biết hắn đó đều sẽ không nhận ra. Giờ phút này mang theo bệnh trạng, đều là mang theo ánh mặt trời giống như nụ cười nam tử. Sẽ là trước đây cái kia diện sắc thanh tú, thần sắc tấn lãng, tinh thần phấn chấn lạnh lùng thanh niên. Lâm Phong, ngươi ở mọi người bên trong tu vi cũng coi như là nhược đi, ngươi nói ta tham gia tuyết vực thi đấu sẽ không có hy vọng, vậy ngươi cho rằng ngươi sẽ có cái gì hy vọng? Lâm Phong tựa như cười mà không phải cười nhìn đối phương, nhàn nhạt hỏi một tiếng, để cái kia thanh y người diện sắc cứng đờ, lập tức lạnh lùng quét Lâm Phong một chút, nói, ta khuyên ngươi là cho ngươi cơ hội, ngươi nhưng như vậy không biết điều, lẽ nào ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi đại pháp lực lượng có thể quát lên bao lớn sóng gió? Ta hỏi một chút ngươi, ngươi có thể đụng tới một phần một hào ư? Dứt tiếng, chỉ thấy thân thể người này lấp lóe lên, thân thể như huyễn ảnh, chớp mắt xuất hiện ở Lâm Phong bên trái, phía sau, phía bên phải, thậm chí xuất hiện ở Lâm Phong trước mặt, sau đó lại lùi về sau trở lại vị trí ban đầu. Thân thể như gió như thường, nhanh đến mức khó mà tin nổi. Tốc độ thật nhanh, đoàn người con ngươi ngưng lại, chịu thua, xác thực là Lâm Phong lựa chọn tốt nhất. Người kia ánh mắt lạnh lùng nhìn Lâm Phong, nói, nhìn thấy không, ngươi liền phản ứng đều không phản ứng kịp. Ta nếu là ra tay với ngươi, ngươi có năng lực chống đỡ ư? Vẫn là câu nói mới vừa rồi kia, ngươi phanh đều không đụng tới ta, làm sao chiến? ta liền phản ứng đều không phản ứng kịp. Hơn nữa, phanh đều không đụng tới ngươi. Lâm Phong con mắt lấp lóe hạ, nhìn đối phương, lộ ra một tia quái lạ thần sắc. Lập tức, Lâm Phong thân thể chuyển động, bước chân hướng về nhảy tới ra một bộ, để thành người diện, sắc, lạnh lẽo. Này Lâm Phong, thực sự là điếc không sợ súng. Bất quá sau một khắc, ánh mắt của hắn hơi ngưng lại, chỉ thấy Lâm Phong thân thể như trước ở nơi đó. Không đúng, phải nói là hư huyễn Lâm Phong. Ở hắn cùng Lâm Phong thân thể trong lúc đó, đột nhiên xuất hiện mấy Lâm Phong thân thể. Tàn ảnh, đây là tàn ảnh. Đập, ngoặc kép, lành lảnh bạt tai tiếng vang dội mà lên. Thanh y người bị một cái sức mạnh khổng lồ quật ở trên mặt. Thân thể trực tiếp lật nghiêng, bị một bạt tai đánh ngã trên mặt đất, rên lên một tiếng, khóe miệng tràn ra máu tươi. Bạt tai này không chỉ có đánh ở trên mặt của hắn, cũng giống như quật ở đoàn người trên mặt. Rát, tốc độ của ngươi cũng gọi là nhanh. Lâm Phong đứng ở thanh y người trước mặt, nhìn xuống bị một cái tát xúy trên đất nam tử mặc áo xanh. Có chút kinh ngạc phun ra một đạo tiếng nói, thanh âm không lớn, lại làm cho đoàn người không biết trong lòng là hà tư vị. Mà cái kia thanh y người, ngẩng đầu lên, ngơ ngác nhìn Lâm Phong. Tốc độ của hắn, rất nhanh, ta liền phanh đều không đụng tới ngươi. Lâm Phong hỏi lại một tiếng, để thanh y người không nhịn được phun ra một cái máu tươi. Còn có cái gì nhục nhã? Có thể so sánh bạt tai này làm đến càng thêm mãnh liệt. Hắn nói tốc độ của hắn rất nhanh. Hắn nói Lâm Phong phanh đều không đụng tới hắn. Hắn còn nói, hắn ra tay với Lâm Phong liền phản ứng đều không phản ứng kịp. Nhưng hiện tại, Lâm Phong dùng tốc độ đi tới bên cạnh hắn, dùng bạt tai chạm được hắn. Hắn, nhưng liền phản ứng đều chưa kịp phản ứng, liền bị đánh ngã trên mặt đất. Tất cả những thứ này đều phảng phất là một chuyện cười, để trái tim của hắn rơi vào vực sâu chuyện cười. Hắn chọn Lâm Phong chiến offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.